Có lẽ sau này, chương 40, chép 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, nhắm mắt thấy mùa hè. Xin lỗi, họ yêu ai mất rồi. Không phải em đúng không? Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn. Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Chép 40 cô cứ thế mà khóc suốt quãng đường đến Mia. Đến Mia, Ami, chúng ta đến Mia rồi. Xuống xe thôi, U Cẩm, Ami quẹt đi hàng nước mắt. Lập tức xuống xe, lấy lại bộ dạng mạnh mẽ của một tổng tài thường ngà ai người lạnh lùng bước vào trong sảnh công ty. Hai hàng dài nhân viên đứng hai bên cúi chào. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Các nhân viên cũng tản ra. Quay trở về làm phàn công việc của mình. Đến phòng làm việc, Ami lập tức ngả người xuống chiếc giường mềm mại trong phòng nghỉ tiện ích. Yuna à, mình còn hơi mệt một chút. Nằm nghỉ một chút rồi sẽ dậy làm việc. Cậu cứ về phòng làm việc đi. Cậu không sao chứ? Có phải không ổn ở đâu không? Mình thật sự không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ một lát là được. Vậy mình về phòng đây. Yuna đóng cửa về phòng làm việc của mình. Ami nằm nghỉ một lúc rồi dậy làm việc. Nhìn đống tài liệu trên bàn mà cô thầm ngán ngẩm. Trời, nghỉ làm có vài hôm mà sao lại nhiều tài liệu cần giải quyết thế này. Chắc lại phải tăng ca cùng nhân viên thôi ngán ngẩm một hồi. Ami bắt đầu bắt tay vào xử lý đống giấy tờ. Phía Jungkook, sau khi xử lý công việc tồn đọng trong một ngày qua thì Jungkook cũng chịu về. Anh quyết định vào thăm Ami rồi mới về nhà. Nhưng tới phòng bệnh của cô lại thấy giường bệnh trống trơn không có một ai. Anh hốt hoảng chạy đến hỏi y tá. Y tá, bệnh nhân ở phòng VIP 407 đâu rồi? À, lúc sáng nay đã có người làm thủ tục xuất viện cho cô Ly rồi thưa anh. Cho hỏi người làm thủ tục cho cô ấy là ai? Là cô Han Yuna, lại là Han Yuna. Được rồi, cảm ơn cô. Ra khỏi bệnh viện, anh lập tức lái xe tới Mia tìm Yuna. Xin chào, tôi có thể giúp gì anh? Cô lễ tân lên tiếng hỏi. Cho tôi tìm Han Yuna. Vậy xin hỏi anh đã có hẹn với giám đốc Han chưa ạ? Chưa. Vậy phiền anh đợi một chút. Tôi sẽ gọi cho giám đốc Han. Không cần gọi đâu. Tôi biết anh sẽ tới đây. Đi theo tôi. Hai người cùng nhau đến phòng giám đốc. Cô nói đi. Tại sao lại cho Ami xuất viện ngay khi cô ấy vừa mới tỉnh lại không lâu? Đừng tỏ ra vẻ anh là một người chồng tốt. Nếu như anh thật sự lo lắng cho nó thì sẽ không để nó sảy thai. Nếu như anh thật sự quan tâm đến nó thì sẽ không để Kim Han Jae ở chung nhà với nó. Anh nên biết, nó là vợ hợp pháp của anh chứ không phải Kim Han Jae. Jungkook im lặng, sao không nói lại được à, tôi biết là những người như anh. Ngoài mặt thì nói những lời yêu thương ngon ngọt nhưng bên trong thì lại đem lòng ghét bỏ đối phương. Dù gì thì nó cũng đã từng tổn thương. Với tư cách là bạn thân của nó, tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó, kể cả là người thân. Đối mặt với những lời nói đanh thép của Yuna là sự im lặng của Jungkook. Nếu như anh không yêu thương nó, vậy thì đừng làm nó tổn thương. Đừng làm nó rơi nước mắt. Chừng nào nó rơi nước mắt vì anh thì có lẽ sau này anh sẽ không thể lường được hậu quả của những giọt nước mắt tới tương lai đâu. Nó đã từng trầm cảm. Phải trải qua một thời gian dài điều trị bằng thuốc bệnh tình của nó mới tiến triển tốt lên. Nhưng nếu tổn thương một lần nữa, bệnh trầm cảm có thể tái phát trở lại. Vậy nên, anh đừng có gây thêm bất cứ tổn thương nào cho nó nữa. Đủ rồi, Ami đang ở đâu? Tôi muốn gặp Ami. Nhưng nó không muốn gặp anh. Hiện tại nó đang rất mệt mỏi. Anh nghĩ là nó đã khỏe hẳn sao? Anh thật sự cho rằng anh không gây ra nỗi đau tinh thần cho nó sao? Anh có nghĩ cho cảm xúc của nó không? Anh để Kim Han Jae cùng chung sống dưới một mái nhà với anh và Ami. Anh không nghĩ cô ta sẽ làm gì Ami sao? anh tốt nhất khoảng thời gian này đừng đến tìm Ami nữa. Nó cần thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi sảy thai, chẳng có bà mẹ nào lại không đau buồn cả. Chỉ là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Ami là vợ của tôi. Cô ấy không khỏe. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Anh chăm sóc nó. Ha, nực cười. Anh ở công ty cả ngày. Nó lại phải ở nhà. Chẳng phải là sẽ ở nhà với Kim Han Jae kia sao? Thời gian này, tôi sẽ chăm sóc nó. Nó sẽ ở nhà riêng của nó và tôi. Chừng nào nó hoàn toàn không còn bận tâm về anh và Kim Han Jae nữa thì tôi sẽ cân nhắc đưa nó về nhà anh. Cô thật sự có thể chăm sóc cô ấy chứ? Không vấn đề. Ở Pháp chúng tôi đã từng sống cùng nhau. Không có gì quá khó khăn. Được, nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi sẽ đợi. Hãy chăm sóc cô ấy tốt nhất có thể. Nó là bạn thân tôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Vậy, tôi về trước. Tôi tiễn anh. Không cần đâu. Cô cứ làm việc đi. Được, Kamsamita. Cách chương.